Lưu Manh Lão Sư, chương 1078, Thị Uy, Góc Chuyện audio.com, nghe được Lông Mi Trắng đạo trưởng nói như vậy Hoa Tán phu nhân vội vàng cướp lời nói. Lông Mi Trắng đạo trưởng không nhớ ngươi lo lắng kỳ thật các ngươi không biết Trần Tiên Sinh tính là chúng ta nửa người của phái Hoa Sơn. Nửa người của phái Hoa Sơn, Lông Mi Trắng đạo trưởng bọn họ không hẹn mà cùng địa kinh ngạc nói. Trần Thiên Minh là huyền môn trưởng môn này bọn họ là biết đến khi nào thì Trần Thiên Minh lại là nửa người của phái Hoa Sơn. Trần Tiên Sinh là nhỏ đồ bạn trai hắn đương nhiên xem như nửa người của phái Hoa Sơn. Hoa Tán Nhân cũng không ngốc hắn tại chính mình phu nhân ánh mắt ám để cho hạ biết hiện tại chính yếu đúng là đem mọi người cảm xúc ổn định lại nếu mọi người toàn bộ vọt vào phái Hoa Sơn muốn tìm đêm Minh Châu lời nói phòng trừng bọn họ cũng ngăn không được. Vì thế Hoa Tán Nhân vội vàng cho thấy thái độ của mình. Lông Mi Trắng đạo trưởng nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái lại nhìn xem bên kia Dương Quế Nguyệt Hảo tới là có như vậy một sự việc. Lúc này Trần Thiên Minh đương nhiên là ngựa trên phối hợp Hoa Tán Nhân cùng Hoa Tán phu nhân hắn đối Hoa Tán Nhân cùng Hoa Tán phu nhân cười nói. Sư phó sư nương các ngươi không phải sợ nếu có người dám can đảm thương tổn phái Hoa Sơn ta cho dù là liều mạng tánh mạng phải bảo trụ phái Hoa Sơn. Hắc hắc Trần Tiên Sinh khẩu khí không nhỏ a. Có một cái hơn tuổi Vũ Lâm nhân sĩ cười lạnh hắn gọi Hỗn Hải Vương là một cái võ lâm thế gia gia chủ võ công rất cao ở trong võ lâm cũng có một chút danh dự xem như đức cao vọng nặng người. Trần Thiên Minh cười lớn một tiếng là sao? Nếu mọi người hoài nghi bản lãnh của chúng ta tốt lắm nhất hành hậu đào tam long hợp bãi. Trần Thiên Minh ra lệnh một tiếng Phùng Nhất Hành, Lỗ Vĩ Cường, Vưu Thành Thực một tổ đảm nhận hậu đào, Bầy Vận Văn, Hoa Đình một tổ tam nhân lập tức liên tiếp cùng nhau. Bọn họ liên tiếp là Vưu Thành Thực dụng tay học đặt tại Lỗ Vĩ Cường phía sau lưng Lỗ Vĩ Cường lấy tay đặt tại Phùng Nhất Hành phía sau lưng. Lên Phùng Nhất Hành quát to một tiếng bọn họ tam nhân lập tức lăng không bay lên đến giữa không trung. Chỉ thấy Phùng Nhất Hành hữu trưởng đẩy một cổ cường đại luồng khí lưu từ bàn tay của hắn bắn ra hướng bên phải 30 thước ngoại một cây đại thụ đánh tới. Đồng thời đảm nhận hậu đào, Bầy Vận Văn cùng với Hoa Đình ba người cũng cùng Phùng Nhất Hành bọn họ giống nhau hành động đứng lên không đồng dạng như vậy là bọn hắn hướng bên trái 30 thước ngoại cây đại thụ kia đánh tới. Bành bạch theo lưỡng tiếng nổ kia lưỡng khỏa 30 thước ngoại đại thụ đồng thời bị bọn họ sở ra nội lực cấp chặn ngang đánh gãy. Xôn xao, thật là lợi hại a. Mọi người thấy Phùng Nhất Hành 6 người kinh điển chi tác không khỏi hít một hơi lãnh khí như vậy 3 người hợp kích chi thuật có thể đạt tới như vậy cảnh giới làm cho bọn họ không khỏi đại khai nhãn giới. Thử hỏi một lần bọn họ là làm không được cho dù là Lông Mi Trắng đạo trưởng bọn họ cũng không có cách nào phối hợp đắc tốt như vậy cùng đánh đắc xinh đẹp như vậy cùng với hữu hiệu quả. Ha ha đó là Vưu Thành Thực đắc ý cười nói. Hắn khó được ở trước mặt mọi người mặt mày rạng rỡ lần này làm được xinh đẹp như vậy trong lòng hắn cũng cao hứng. Hoa Đình tức giận địa tại Vưu Thành Thực trên đầu sao một lần mắng. Thành Thực ngươi rụt rè một chút thôi ngươi phải nói đâu có đâu có. Đối ha hả đâu có đâu có. Vưu Thành Thực, Góc Chuyện audio.com, sờ cái đầu cười nói. Kỳ thật đây là Trần Thiên Minh lần trước đi một ngày nước gặp được tá đằng gia tộc mấy tên kia trưởng lão chứng kiến mấy người bọn họ cùng đánh suy một ra ba thể hiện ra tới. Này tam long hợp bãi uy lực so với mấy tên kia trưởng lão cùng đánh còn muốn lợi hại hơn vì thế này đánh gãy 30 thước ngoại đại thụ để mọi người không khỏi kinh ngạc. Chứng kiến mọi người kinh ngạc Trần Thiên Minh trong lòng cao hứng phi thường. Bất quá hắn còn muốn hiển bộc lộ tài năng để mọi người xem nhìn. Vì thế hắn nhẹ nhàng dậm chân toàn bộ nhân lập tức như gió giống nhau thổi bay. Chỉ thấy hắn chắp tay hành lễ giận quát một tiếng đánh tiếp theo song trường của hắn đồng thời đánh tới hai trường đánh ra nội lực hợp nhau một đạo phong nhận đạo kia như mãnh hổ phong nhận hướng 50 thước ngoại đại thụ vọt tới. Mọi người chỉ thấy một đạo bạch quang chợt lóe tiếp theo kia 50 thước ngoại đại thụ ca xem xét một tiếng tựa như vừa rồi đại thụ giống nhau đủ thắt lưng bẻ gãy. A, này Vũ Lâm nhân sĩ kinh ngạc đắc miệng mở rộng không thể chọn bọn họ may mắn vừa rồi Trần Thiên Minh vô ích chiêu này đối phó bọn họ nếu Trần Thiên Minh dùng tới chiêu này bọn họ một cùng viên này đại thụ giống nhau chơi xong rồi. Hiện tại bọn họ đối Trần Thiên Minh võ công của khuất phục. Trần Thiên Minh có thể đánh gãy 50 thước ngoại đại thụ thử hỏi một lần người nơi này là không có một người có thể làm được. Không chỉ nói 50 thước chính là 20 thước có thể như vậy đem đại thụ đánh gãy trong chàng cũng tìm không ra ai tới. Trần Thiên Minh về phía trước bước ra từng bước lớn tiếng nói. Hiện tại các vị tin tưởng ta nhóm có năng lực như thế đi. Ta lặp lại lần nữa ta không có lấy đến độc cô phi kiếm cùng với kiếm phổ mời các ngươi không cần đau khổ bức bách nếu ai tái bức ta kia kết quả của hắn tựu như vừa rồi đại thụ giống nhau. còn lại vừa rồi ta sư nương đã nói cho dù có Độc Cô Phi kiếm cùng với kiếm phổ cũng là phái Hoa Sơn gì đó cùng các ngươi không quan hệ, cho nên mời các ngươi lý trí một chút. Nói xong Trần Thiên Minh lạnh lùng địa nhìn chăm chú vào này đó Vũ Lâm nhân sĩ, nếu bọn họ tái không nghe khuyên bảo lời nói kia chính mình chỉ có thể là lấy dữ dội dừng lại dữ dội. Sầm Chỉ yên tĩnh vội vàng nói, Trần Tiên Sinh không thể tưởng được võ công của ngươi lợi hại như vậy, thật là để cho ta đại khai nhãn giới. Ta hiện tại cùng với bằng hữu của ta hướng ngươi đảm bảo chúng ta sẽ không hướng ngươi muốn phái Hoa Sơn gì đó, ta chỉ suy nghĩ nhanh lên tìm được cái kia biến thái hung thủ Hoa Bạch Tử. Sầm Chỉ yên tĩnh chứng kiến Trần Thiên Minh võ công của lợi hại như vậy, trong lòng cũng cao hứng phi thường, nếu quả thật tìm được biến thái hung thủ Trần Thiên Minh nhất định khả năng giúp đỡ được với vội. Hảo, cảm ơn ngươi Sầm Chỉ An đại ca. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Cái kia vừa rồi Nhượng Kiêu Hỗn Hải Vương cũng không dám nói Trần Thiên Minh thể hiện Trần Thiên Minh võ công của có thể tính là hai cái mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn ngượng ngùng địa xoay người tiếp đón thủ hạ của mình trở về. Lông mi trắng đạo trưởng ngựa trên nói. Hoa tán nhân, cái kia biến thái hung thủ Hoa Bạch Tử làm sao bây giờ? Hắn dù sao từng là các ngươi người của phái Hoa Sơn. Hoa tán nhân dừng một chút nói. Các vị, không phải ta không nghĩ giết Hoa Bạch Tử mà là hắn trời xanh tính giảo hoạt, nếu ta tìm. Góc chuyện audio.com, được hắn ta nhất định đưa hắn đem ra công lý. Còn lại nếu có người cung cấp manh mối hoặc là giúp ta bắt lấy Hoa Bạch Tử, ta phái Hoa Sơn thật mạnh có phần thường. PAO.SSU8.net, có chút Vũ Lâm nhân sĩ kêu lên, Hoa trưởng môn, này Hoa Bạch Tử không phải ngươi nói chúng ta nhìn thấy hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn, hắn quá tàn nhẫn, đêm qua lại giết hai người. Lại giết hai người, Trần Thiên Minh nhíu mày, này Hoa Bạch Tử thật là biến thái, nếu phái Hoa Sơn còn có cái khác Vũ Lâm nhân sĩ hắn có thể hay sẽ tiếp tục giết đi xuống. Lông mi trắng đạo trưởng nói, Võ Lâm Đại hội rất nhanh như muốn mời dự họp, mọi người cẩn thận một chút, không cần dễ dàng xuống núi cùng với đi lại, đến lúc đó chúng ta cùng nhau xuống núi mới an toàn. Lông mi trắng đạo trưởng sợ này Vũ Lâm nhân sĩ thấy không có bảo vật cầm đều lộn xộn phân xuống núi, lời nói kia lần này Võ Lâm Đại hội nhất định là sẽ tẻ ngắt. Mọi người nghe xong lông mi trắng đạo trưởng lời nói cũng gật đầu nói, các tham gia Hoàn Võ Lâm Đại hội mọi người tái cùng nhau xuống núi. Hoa tán nhân thấy mọi người đều rời đi, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng biết phái Hoa Sơn có đêm Minh Châu, tin tức này nhất định rất nhanh sẽ truyền khắp giang hồ, đến lúc đó phái Hoa Sơn ma tu càng nhiều. Mình thường dễ tránh đạo lý kia hắn hay biết, Thiên Minh ca võ công của ngươi thật là lợi hại a. Hoa Thu Hàn đi đến Trần Thiên Minh bên người lôi kéo cánh tay hắn cao hứng nói. Ha ha, vừa rồi ta nếu không làm như vậy không có cách nào ngăn cản những người đó. Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái nói. Trần Thiên Minh, ngươi hiện tại lợi hại võ công cao như vậy. Dương Quế Nguyệt nhìn Hoa Địch Hàn lôi kéo Trần Thiên Minh cánh tay, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Hoa Thu Hàn cũng biết mình thất thố, nàng vội vàng buông ra Trần Thiên Minh cánh tay sau đó nói. Tiểu Nguyệt thì Thiên Minh ca, các ngươi chậm tán gẫu, ta đi trước. Trần Thiên Minh đối Dương Quế Nguyệt nói, Dương Quế Nguyệt, võ công của ngươi như thế nào cũng lợi hại như vậy. Dường như ngươi trước kia đều không có ngay lúc đó tại lợi hại như vậy. Hì hì, kỳ thật này còn phải cảm tạ ngươi. Dương Quế Nguyệt cười nói, cảm tạ ta, Trần Thiên Minh lừa gạt, không thể nào, ta đều không có với ngươi song tu đem võ công của ngươi đề cao, ngươi cảm tạ ta làm gì. Là a, ngươi không phải tại hồ đường lý cùng mọi người nói để mọi người tận lực mua điểm người tốt xâm sao. Vừa vặn ngoại công ta giúp ta thể hiện hồi một cây trăm năm nhân sâm, ta đang luyện công thời điểm ăn một vài thật sự cảm giác rất hữu dụng, nội lực đề cao thật sự mau. Dương Quế Nguyệt cười cười nói, trăm năm nhân sâm, Trần Thiên Minh ánh mắt mở rất lớn, tuy rằng trăm năm nhân sâm không có ngàn năm nhân sâm lợi hại như vậy nhưng là thật là khó gặp được. Dương Quế Nguyệt, ngươi còn gì nữa không? Ta này đoạn thời gian cảm giác thân thể không thật là tốt, ngươi cũng cho ta một chút đi sao? Trần Thiên Minh muốn biết một chút, trở về cấp Tiểu Hồng ăn, đem Tiểu Hồng võ công của đề cao. Dương Quế Nguyệt tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Trần Thiên Minh a, Trần Thiên Minh, không phải ta nói ngươi trong nhà của ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, ngươi không được cũng đừng có cứng rắn chống được, lúc làm một cái thận hư hoặc là vô năng không được, ngươi muốn khóc cũng không có nước mắt a. Trần Thiên Minh tức giận nói. Ta kháo ta Trần Thiên Minh sẽ không được sao, ta là một cái cường hãn nam nhân, ta chỉ là góc chuyện audio.com. Hỏi người yếu điểm trăm năm nhân sâm, ngươi nói nhiều như vậy vô dụng lời nói làm gì? Ta đã không có người yêu, đi đâu thì đi nơi đi sao? Dương Quế Nguyệt nói xong liền đi. Buổi chiều Trần Thiên Minh mới ra phái Hoa Sơn tựu nhìn đến Hoa Hào cùng gã còn lại Hoa Sơn đệ tử tại vừa nói nói vừa đi. chứng kiến hoa hào Trần Thiên Minh cũng nhớ tới tiểu khố chuyện tình, bởi vì này chút thiên nghĩ bắt biến thái hung thủ hắn thiếu chút nữa đã quên rồi để hoa hào giúp chính mình mua tiểu khố chuyện tình. Chỉ có buổi tối hắn mới nhớ tới đành phải dùng nước rửa Dương Quế Nguyệt cái kia khêu gợi nữ kiểu tiểu khố tiếp theo dụng nội lực hong khô. Em đích đáng hắn tắm Dương Quế Nguyệt cái kia trong suốt tiểu khố lúc trong lòng của hắn tựu phi thường hưng phấn, kia phía dưới cũng đi theo hưng phấn lên. Làm hại hắn vừa muốn tiến hành ngũ đánh một là không khỏe mạnh hành vi. Hoa hào, ta cho ngươi giúp ta mua gì đó mua trở về chưa? Trần Thiên Minh gọi lại hoa hào. Hoa hào vỗ mạnh đầu óc của mình nói. A ngượng ngùng a Trần tiên sinh, ngày hôm qua ta xuống núi thời điểm mua gì đó nhiều lắm quên giúp ngươi mua. Hôm nay bởi vì sáng sớm này Vũ Lâm nhân sĩ muốn ồn ào sự ta không có xuống núi để còn lại một cái sư để xuống núi, hơn nữa ta lại đã quên nói với hắn. Ta bồi thường ngươi tiền. Hoa hào ngượng ngùng địa đào của mình túi áo dường như thối tiền lẻ bộ dáng. Trần Thiên Minh vội vàng bãi bắt tay vào làm nói. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi ngày mai xuống núi sao? Ta ngày mai hẳn là xuống núi. Hoa hào nghĩ nghĩ nói. Vậy ngươi ngày mai sẽ giúp ta mua đi sao? Trần Thiên Minh cười nói. Này đoạn thời gian phái Hoa Sơn quả thật nhiều chuyện, mình cũng ngượng ngùng trách cứ Hoa hào. Đi, ta ngày mai nhất định nhớ rõ mua, Trần tiên sinh ngượng ngùng. Hoa hào có vẻ khó xử. Trần Thiên Minh nói, không có việc gì ngươi mau lên. Nói xong Trần Thiên Minh cũng hướng phái Hoa Sơn bên trong đi đến. Em chẳng lẽ ta mấy ngày nay chính là mặc nữ kiểu tiểu khố mệnh? Cách chương.